vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Advertisement. Nếu nói kiểu đẹp của Bạc Hạc Hiên là tả quyến rũ, phóng ra hormone, thì Khương Mạn lúc này hoàn toàn là hóa thân của dục vọng. Advertisement. Trên người cô mặc một chiếc váy dài màu đen cúc ngực, hai bên thân váy xẻ cao tới tận gốc đùi, hoàn toàn lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Vòng eo xương cả ôm không hết một vòng tay, cơ thể mảnh mai uyển chuyển vô cùng, mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng được thả tự do tùy ý, gương mặt trang điểm tinh tế khiến cho đường nét gương mặt vốn sắc nét của cô được tôn lên, càng thanh tú hơn, giữa những ánh nhìn càng giống yêu tinh mê hoặc người hơn. Tầm nhìn của cô và Bạc Hạc Hiên va vào nhau, hai người nhìn nhau cười. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều quên không nói chuyện. Cô là hóa thân của dục vọng, anh là kẻ thống trị cái ác. Hai người rõ ràng là hiện thực hóa của chủ đề dục vọng tà ác. Nhiếp ảnh gia kích động tới mức sắp gáy lên luôn rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Hai người này là vẻ đẹp vô song gì vậy? Chủ biên ở bên cạnh cũng tỏ vẻ kích động muốn chết, hào hứng hít thở sâu vài lần. Còn chưa bắt đầu chụp, bọn họ đã có thể dự đoán được bộ ảnh bìa chụp đôi này sẽ bán cháy hàng, nói không chừng còn phá kỷ lục lượng tiêu thụ ấy chứ. Hai vị, chúng ta bắt đầu nhé. Nhiếp ảnh gia sắp không nhịn nổi nữa rồi, máy ảnh của anh ta đã nóng lên rồi. Khương Mạn bước những bước dài, đến bên cạnh Bạc Hạc Hiên, đôi giày cao gót dưới chân cô phải cao tới 10cm, chiều cao được nâng lên thành 1m85, lông mày cô khẽ giật, hít sâu một hơi. Không khí trên cao hình như tốt hơn một chút nhỉ. Bạc Hạc Hiên rủ mắt mỉm cười, ánh mắt lưu luyến. Chào mừng đến với mây tầng cao. Ở trên cao quá không tiện gọi đồ ăn. Khương Mạn khẽ nâng cằm. Tôi vẫn làm người bình thường là được rồi. Bạc Hạc Hiên cười ra tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ bất lực. Các nhân viên công tác đều nhìn ngơ ngác luôn rồi, quan hệ của hai người này thật là quá tốt. Ghé tai thì thầm với nhau như trốn không người vậy cũng được à, cặp đôi kẻ tung người hứng là... Là thật à, lần này đúng là hai vị thần đứng chung một khung hình rồi, ánh mắt của thầy Bạc nhìn cưng chiều quá. Chắc chắn tình cảm này không có chút biến chất nào sao? Không thăng hoa chút nào sao? Lẽ nào là tôi biến chất à, cách chương?